Giang hồ đại hiệp và mắt manh y giả sư. Chương 47, nàng và nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi thế nào rồi? Tộc trưởng kia hạ độc, may nhờ Mặc Mặc phát hiện kịp thời. Chúng ta giết ra được, nhưng lại bị truyền tống đến đây, đành trước tiên tham ngộ phương pháp xuống núi, mong sớm hội hợp cùng các ngươi. Đới manh dứt lời, quét mắt nhìn quanh, thần sắc vẫn chấn định. Tiền bội đình thấy bọn họ, rốt cuộc cũng nhẹ nhàng thở ra. Chúng ta tỉnh lại thì đã bị giam cầm, sau đó có người cứu, mới đến được nơi này. Ai cứu các ngươi? Chẳng lẽ là một vị thị vệ nghĩa hiệp nào đó? Tôn Duệ tò mò hỏi. À, tiền bội đình thoáng do dự, có phần khó xử, xác nhận lại với người bên cạnh. Thần thần, người không nhận nhầm đấy chứ? Từ thần thần vỗ ngực quả quyết, mấy năm trước chân dung nàng dán khắp cực địa băng nguyên, tiền thưởng cao đến mức ta còn từng nghĩ nếu bắt được nàng thì có thể phát tài. Tuyệt đối không sai, chính là nàng Lý Nghệ Đồng. Lý Nghệ Đồng, nghe ba chữ ấy, hơi thở đới manh như ngưng trệ trong khoảnh khắc, sau đó theo bản năng quay phát sang nhìn Mặc Hàn. Mặc Hàn là người của Kỳ Thần Sơn Trang. 4 năm trước, trong một đêm, Kỳ Thần Sơn Trang bị huyết tẩy, tu giới đồn rằng không ai sống sót. Mà kẻ đã huyết tẩy Kỳ Thần Sơn Trang chính là giáo chủ Vô Tâm Lý Nghệ Đồng. Mặc Hàn không nói gì, chỉ thẳng thốt nhìn về phía trước, tựa như hồn phách đã quay lại đêm huyết sát năm ấy. Nàng sắc mặt tái nhợt, linh trùng giữa mi tâm lại trở nên đỏ sẫm, dung nhan vốn lãnh đạm lúc này lại lộ ra vài phần yêu dị. Mặc Hàn, đới manh lo lắng gọi một tiếng. Thì ra là vậy, Mặc Hàn cụp mắt, che đi tia huyết sắc trong đáy đồng tử. Thảo nào độc của ta lại bạo động, độc này không phải chính tay ngươi hạ sao, Lý Nghệ Đồng. Giọng nàng rất nhỏ, nhưng đới manh đứng sát bên vẫn nghe rõ. Không quá lời khi nói rằng đới manh cảm thấy sợ hãi. Thần sắc Mặc Hàn quá mức quỷ dị, nàng sợ Mặc Hàn sẽ tự tổn thương chính mình. Cửu nhân huyết hải chỉ cách nhau một bước, lại biết kẻ đó đang ở cùng một khu vực. Mặc Hàn hô hấp ngày càng khó khăn, vạn ngàn suy nghĩ quẩn quanh, cuối cùng lại phun ra một ngụm huyết. Mặc Hàn, lần này, đới manh không thể kiềm chế nổi. Không sao, Mặc Hàn chậm rãi lau đi huyết tích nơi khóe môi, đứng thẳng dậy, nhưng ánh mắt nàng chưa từng lạnh lẽo như lúc này. Không sao, rõ ràng là không hề ổn chút nào. Đới manh lo lắng, nhưng cũng hiểu tâm trạng Mặc Hàn lúc này, nhất thời chẳng thể chấn định được. Nàng chỉ đành truyền qua mấy thành nguyên khí, mong giúp Mặc Hàn vững thân thể. Hai người nói chuyện rất khẽ, những người khác đều không chú ý đến dị trạng bên này. Nhân lúc đó, Lý Vũ Kỳ đã tổ chức mọi người bàn bạc kế hoạch lên núi. Đới manh trước đó tiêu hao quá nhiều, lúc này kiệt lực, cùng Mặc Hàn được bảo vệ ở trung tâm đội ngũ, không chịu ảnh hưởng bởi gió tuyết hiểm ác trên đường đi. Nàng nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Mặc Hàn, cố gắng ủ ấm, nhưng không rõ do gió tuyết quá lớn hay do thân thể Mặc Hàn đã triệt để băng lãnh, cho đến khi bọn họ đặt chân lên đỉ. En lên núi, hơi ấm vẫn chưa thể lan tỏa. Đây là đỉnh yêu ma sao? Lý Vũ Kỳ có phần nhẹ nhõm. Suốt dọc đường, nàng đảm đương nhiệm vụ mở đường, mấy lần gặp nguy hiểm, may mà mạng lớn, đều tránh thoát được. Vậy là đến nơi rồi. Tiền bội đình nhìn mặt đất toàn băng tinh trong suốt, ngoài vài vết nứt thì chẳng còn gì khác, cảm thấy có chút hững hụt. Gió lớn quá, ai đưa ta về nhà đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng Tiếu Ngâm ôm hai tay, vừa dậm chân thì bên kia, tiền bội đình đã thở dài, dang rộng áo choàng. Đã bảo ngươi mặc thêm y phục rồi mà, ai ra, nha đầu đáng ghét. Khổng Tiếu Ngâm cười cười, chớp mắt đã rúc vào lòng đối phương. Không phải nói đóa liên kia ở đỉnh núi Toái Ngọc sao? Ở đâu vậy? Khổng Tiếu Ngâm rúc vào người bên cạnh, quấn chặt đến chỉ còn lộ ra đôi mắt, lười biếng hỏi. Không ai có thể trả lời. Đỉnh núi này vốn không rộng, 20 mấy người đứng vây quanh cũng đủ thấy hết toàn bộ, nhưng ngoài băng tuyết ra thì không còn bất cứ dấu vết gì. Các ngươi đang tìm cái này sao? Thanh âm này, Mặc Hàn tuyệt đối không nhận lầm. Lý, Nghệ, Đồng, không chút chần chừ. Trong những đêm giấc mộng đẫm máu, nàng đã diễn luyện tình huống này không biết bao nhiêu lần. Xuất tú tâm pháp toàn lực thúc động, linh hạch vỡ vụn mang theo cơn đau cắn xé. Cấm chế trong linh hải cũng gào thét điên cuồng, nhưng Mặc Hàn lại chẳng chút để tâm. Nàng dùng phương pháp không chút chừa đường lui, cưỡng ép bản thân trong khoảnh khắc bước vào cảnh giới kim tinh võ giả. Cùng lúc đó, nàng rút ra thanh đoản đao giấu trong thân cầm, liều mạng kích phát thân pháp, nhanh hơn cả phong tuyết, xông thẳng về phía Lý Nghệ Đồng vừa hiện thân. Khoảnh khắc tiếp theo, thanh âm lưỡi kiếm xuyên thấu da thịt vang lên. Thanh đoản đao trong tay Mặc Hàn sắc bén vô song, tựa như cắt qua một tờ giấy mỏng, nhẹ nhàng đâm xuyên lồng ngực Lý Nghệ Đồng, trúng ngay tâm mạch. Khoảnh khắc ấy, nàng vẫn giữ nguyên tư thế nâng đoá linh hỏa liên, lưỡi đao tẩm độc cắm sâu nơi huyệt mệnh, nhưng trên gương mặt lại chẳng hề có chút hoảng loạn. Mặc Hàn siết chặt chuôi đao, trong mắt đầy oán hận, thế nhưng dưới tầng tầng hận ý ấy lại lẩn khuất một tia kinh ngạc. Nàng đã từng suy tính thực lực của Lý Nghệ Đồng, với thân pháp năm xưa tại Kỳ Thần Sơn Trang, ả vốn dĩ có thể né tránh nhát kiếm này. Bởi thế, sát chiêu thực sự của nàng vẫn còn ở phía sau. Thế nhưng, một kích đã trúng, sinh mệnh của Lý Nghệ Đồng như dòng thủy triều chảy xiết, không chút lưu tình mà trôi đi. Sự thật như sắt đá trước mắt, cả trường đấu chìm trong tĩnh mịch, ngay cả gió cũng như ngừng thôi. Chính giữa khoảng lặng kinh hoàng ấy, Lý Nghệ Đồng bỗng bật cười. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, rồi nàng cười phá lên. Mặc Hàn, người điên rồi sao? Mặc Hàn nhìn chằm chằm vào nàng, trong đầu rối loạn. Hậu quả phản phệ khi cưỡng ép đột phá đã giáng xuống, trước mắt chợt sáng chợt tối, thân thể cũng lung lay không vững. Ta không điên, Lý Nghệ Đồng ngừng cười, đôi mắt đen thẳm không chút tạp niệm, nhìn thẳng vào mắt Mặc Hàn. Chuyện ở Kỳ Thần Sơn Trang, ta xin lỗi, Mặc Hàn không đáp, trong lòng như có thiên ngôn vạn ngữ cuộn trào, nhưng lại chẳng biết nên thốt ra câu nào. Hận ý đã kéo dài bao năm, hôm nay báo thù được rồi, thế nhưng trong tâm khảm lại mơ hồ một cỗ hư ảo. Mặc Hàn, một bóng người phi nhanh đến, chính là Đới Manh. Nàng vội vã đỡ lấy thân thể mềm nhũn của Mặc Hàn đang ngã xuống. Trong mắt Đới Manh tràn đầy tơ máu, nàng đã dốc hết sức muốn ra tay trước Mặc Hàn, nhưng vẫn chậm một bước. Mặc Hàn, ngươi thật ngốc, muốn giết nàng, ta thay ngươi ra tay là được, sao phải tự mình động thủ chứ? Mặc Hàn cuối cùng thu hồi ánh nhìn khỏi Lý Nghệ Đồng, nhẹ nhàng chớp mắt. Ánh sáng báo thù trong đáy mắt lụi tàn, chỉ còn lại tĩnh lặng như hồ sâu biển rộng. Mặc Hàn, xin lỗi, ta thật bướng bỉnh, có phải không? Không, Mặc Hàn, đừng nói nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để ta điều tức linh mạch cho ngươi, cố chịu một chút. Trong mắt Đới Manh bây giờ chỉ có Mặc Hàn, những biến đổi bên ngoài đã không còn quan trọng. Nàng quỳ giữa mặt đất lạnh băng, ôm chặt thân thể đẫm máu của Mặc Hàn, như đang ôm một món bảo vật sắp dần tan biến. Đới Manh, ta ở đây, Mặc, ngươi đừng nói gì nữa, mỗi lần nói là máu lại chảy ra. Không sao, ta đi tìm Thiên Huyền, nàng nhất định có cách. Còn có Tinh Tỷ nữa, nàng vừa đột phá, ta đi gọi nàng. Không, ta đưa nàng đến đây. Nước mắt nóng hổi của Đới Manh rơi xuống mặt Mặc Hàn, bỏng rát. Nàng còn muốn nói nữa, nhưng một ngón tay đã nhẹ nhàng đặt lên môi. Vô dụng thôi, Mặc Hàn mỉm cười, nước mắt của Đới Manh thấm lên tay áo nàng, khiến hốc mắt nàng cũng cay cay. Đới Manh, người khóc trông xấu lắm, cười với ta một cái đi, được không? Đới Manh cắn răng nở một nụ cười, nhưng nước mắt lại càng tuôn rơi. Đới Manh, nếu có kiếp sau, chúng ta vẫn phải gặp lại. Lần này, đừng cuốn vào chém giết nữa. Chỉ làm hai người bình thường, cùng nhau trải qua tháng ngày cơm áo gạo tiền, được không? Được, có lẽ kiếp sau sẽ không thể gặp lại, vậy nên. Người nhất định phải thay ta mà sống thật tốt. Mặc Hàn cố gắng nhếch môi cười, nhưng rồi nước mắt lại lặng lẽ tràn ra. Đới Manh nhắm mắt, khẽ vuông, ốt ve gương mặt Mặc Hàn, đầu ngón tay cuối cùng dừng trên mi tâm nàng. Nàng bỗng nhiên cười rộ lên, từng chữ từng câu vang lên như lời thề son sắt. Không sao đâu, đất trời như rung chuyển, tựa hồ hỏa tôn giáng lâm, nhưng Đới Manh đã không còn để tâm nữa. Nàng chỉ lặng lẽ đưa nguyên linh lực màu vàng kim của mình, truyền vào linh hải của Mặc Hàn. Đới Manh, ngươi làm gì, mau dừng lại, Mặc Hàn hoảng hốt, muốn rút tay ra nhưng lại không vùng khỏi Đới Manh. Ngươi điên rồi sao, sinh mệnh ta đã định sẵn, ngươi truyền nguyên linh lực cho ta, chính ngươi cũng sẽ chết. Đới Manh chỉ khẽ cười. Nụ cười ấm áp như vầng thái dương mà Mặc Hàn yêu thích nhất. Mặc, ta đúng là ngốc, nhưng thuần thuần tương y, chẳng phải chính là đạo lý này sao? Nguyên linh lực màu vàng kim cuồn cuộn tuôn trào, linh hải của Mặc Hàn dần dần sáng lên, những dòng suối linh lực cạn kiệt nay lại tràn đầy. Tu vi từng bước đột phá, cuối cùng phá tan bình chướng, vọt lên cảnh giới mới. Mà Đới Manh, lúc này, đã rơi xuống cảnh giới bản hoang cảnh ngự linh sư. Nàng rốt cuộc cũng dừng lại, hai người lặng lẽ nhìn nhau, như đã vượt qua vạn năm nhân quả. Ngay từ khoảnh khắc Đới Manh quyết định truyền linh lực, nàng đã biết trước kết cục này. Chia đôi nguyên linh lực, cuối cùng, ai cũng không thể sống sót, nhưng như vậy cũng tốt, kiếp sau, ngươi vẫn sẽ gặp ta vẫn sẽ gặp ngươi. Cách chương.